LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2424, chương 2427, mạo hiểm độ kiếp. Lúc này ở Tô Minh trong cơ thể nguyên khí đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Tô Minh nhắm lại ánh mắt của mình, phảng phất trước mặt hắn lúc này xuất hiện một cái trong suốt vách tường. Lúc đầu vô cùng thật dày vách tường, hiện tại tựa hồ đang không ngừng biến mỏng, cuối cùng trở nên liền thừa một tầng, cùng pha lê không sai biệt lắm. Tô Minh chỉ cần đi lên một quyền là có thể đem tầng này pha lê trực tiếp đánh nát, sau đó tiến vào thiên kiếp cảnh. Loại cảm giác này Tô Minh lần trước liền lãnh hội qua, thậm chí có thể nói còn kém cái kia một chân bước vào cửa. Chỉ cần một cước này làm xong về sau, Tô Minh liền có thể độ thiên kiếp. Chỉ bất quá lần trước bị Tô Minh cho mạnh mẽ nhịn được, chủ yếu vẫn là Tô Khải Sơn đem Tô Minh cho khuyên nhủ. Nhưng lần này liền không quá giống nhau. Tô Minh cảm giác đủ loại thời cơ có thể nói cũng là tương đối thành thục, độ thiên kiếp chính là một kiện tình thế bắt buộc sự tình. Tô Minh cũng không có chút nào do dự, trực tiếp đột phá tầng cuối cùng chướng ngại. Trong cơ thể nguyên khí bắt đầu không ngừng đang lan lộn lấy, tựa hồ đến cảnh giới tiếp theo. Bọn họ cũng vô cùng hưng phấn tựa như, nhưng đột phá thiên kiếp cảnh thoạt nhìn dễ dàng, trên thực tế cũng không dễ dàng. Đến thiên kiếp cảnh về sau, ngươi còn có một cái nhất định phải trải qua ngưỡng cửa, chỉ có bước qua đi mới được. Cái kia chính là thiên kiếp. Nếu như không đem cái thiên kiếp này cho vượt qua, như vậy dù cho đột phá đến thiên kiếp cảnh, cuối cùng cảnh giới cũng sẽ trực tiếp sụp đổ, thậm chí không thấy tiếp tục tiến vào bước kế tiếp khả năng. Tô Minh bên này vô cùng bình ổn, đem tâm tình của mình điều chỉnh đến một cái rất tốt trạng thái, chuẩn bị độ thiên kiếp. Oanh long, ngay lúc này, giữa không trung tiếng sấm rền rĩ, vốn đang là đầy trời tinh không đây, thoạt nhìn thời tiết là tương đối khá, ai ngờ lại lập tức sét đánh. Thời tiết này biến hóa cũng quá đột nhiên một chút a. Tô Khải Sơn trong lòng minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng Trình Nhược Phong căn bản liền không hiểu. Tâm lý bên cạnh đang mắng cái thời tiết mắc toi này, đồng thời một bên còn đang suy nghĩ, một hồi này nếu là trời mưa, Tô Minh nên làm cái gì? Răng rắc, lại một lát sau, tựa hồ là trên trời những cái này thiên lôi nổi lên một hồi lâu, bỗng nhiên lập tức liền xuống, giống như thùng nước đồng dạng thô thiểm điện, trực tiếp lập tức liền bổ xuống. Cái này thiên lôi trực tiếp nhắm ngay là Tô Minh đỉnh đầu. Lão bản, cẩn thận nha. Trình Nhược Phong sợ tè ra quần, lập tức hô lên. Người bình thường lập tức bị sấm đánh chúng còn có, mọi người bình thường đều trêu chọc nói, chúng sổ số tỷ lệ so đi ở trên đường cái đột nhiên bị sấm đánh chúng còn thấp hơn. Trên thực tế liền là lại trêu chọc, bị sét đánh chúng tỷ lệ là tương đối thấp. Thế nhưng là ai biết, Tô Minh lập tức liền bị sấm đánh chúng. Đây cũng quá giả rồi a hát. Nhưng Tô Minh cũng sớm đã kịp chuẩn bị, trên người ngưng luyện ra thật dày hộ thể nguyên khí đến, chính là vì tiếp nhận cái thiên kiếp này tổn thương. Có lần trước nhìn Tô Khải Sơn độ thiên kiếp kinh nghiệm, không thể không nói đối với Tô Minh trợ giúp vẫn tương đối lớn. Tối thiểu nhất Tô Minh đối với đại khái quá trình đã trong lòng hiểu rõ. Đạo thứ nhất thiên lôi bổ Tô Minh cả người trực tiếp tâm thần liền kích đống một lần, vô cùng khó mà chịu đựng, kém chút một ngụm máu trực tiếp liền phun tới. Còn tốt Tô Minh lúc này trong cơ thể nguyên khí là nhiều vô cùng, nhiều đến loại kia Tô Minh đều không biết nên làm cái gì, muốn nhanh lên giải quyết hết. Trách không được Tô Khải Sơn trước đó nói, nếu như không có đầy đủ nguyên khí mà nói, tuyệt đối đừng đi độ thiên kiếp đây. Câu nói này nói quả thực quá đúng. Giờ này khắc này chỉ có tự mình đã trải qua về sau, Tô Minh mới rõ ràng, hợp lấy độ thiên kiếp thời điểm, thực cần rất nguyên khí cường đại đến trèo trống. Bởi vì hôm nay lôi không phải bổ một lần liền không có, mà là một mực đang kéo dài. Trong đó uy lực cũng là đang không ngừng phát ra. Nếu như muốn chống cự, liền cần đại lượng nguyên khí đến giúp đỡ bản thân. Cái này đối với Tô Minh mà nói, nhất định chính là đúng là một cái tam trọng thiên kiếp cảnh cường giả toàn bộ nguyên khí. Có thể nghĩ đến có bao nhiêu. Vừa rồi kém chút đem Tô Minh cho ăn bể bụng. Tô Minh vốn đang tương đối lo lắng. Có thể hay không đột phá thiên kiếp về sau. Cái này trong cơ thể nguyên khí vẫn là dùng không xong. Đến lúc đó đối với Tô Minh mà nói. Cũng là hơi có một chút phiền toái. Ai ngờ đây là Tô Minh suy nghĩ nhiều. Thật muốn đến đột phá thời điểm mới biết được. Trong cơ thể đại lượng nguyên khí. Thật là vừa vặn phát huy được tác dụng. Trừ bỏ chống cự thiên lôi bên ngoài. Vẫn còn có tâm thần bên trên công kích. Đây mới là đáng sợ nhất. Tô Minh trong đầu. Vậy mà xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có mẫu thân mình năm đó vứt bỏ cha con mình hai. Cùng nam nhân khác thành hôn hình ảnh. Có Trầm Mộc Khả chết thảm. Có Tần Thi Âm cùng người khác kết hôn. Rất nhiều Tô Minh căn bản liền không nguyện ý thấy hình ảnh. Lúc này đều xuất hiện ở Tô Minh trong đầu. Tất cả thoạt nhìn cũng là chân thật như vậy. Như vậy rất sống động. Tựa hồ thực phát sinh ở trước mặt mình một dạng. Những hình ảnh này đối với Tô Minh tạo thành trùng kích. Thật sự là quá khổng lồ một chút. Thậm chí có thể nói là tương đối tàn khốc. Kém chút đưa đến Tô Minh trực tiếp tâm thần sụp đổ. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng, Tô Minh nội tâm vẫn là một cái thanh âm kiên định, một mực đang nhắc nhở Tô Minh. Đây đều là giả. Không, Tô Minh tại nội tâm giống giận một tiếng. Ngay sau đó Tô Minh ý chí có thể nói là càng ngày càng kiên định. Đồng thời phá mở những cái này ảo giác cùng huyễn cảnh. Ngay sau đó tan thành mây khói. Tất cả khôi phục bình thường. Trên trời mảng lớn mây đen. Cũng liền trực tiếp như vậy biến mất. Nhìn xem hiện trường bên trong Tô Minh. Tất cả bình thường bộ dáng. Tô Khải Sơn cũng là thở dài một hơi. Xem như người từng trải Tô Khải Sơn tự nhiên là rõ ràng. Tô Minh cái dạng này. Chính là độ thiên kiếp đã thành công. Trên thực tế vừa rồi tại vừa nhìn Tô Khải Sơn. Nội tâm khả năng so Tô Minh còn gấp hơn Trương Nhất chút. Độ thiên kiếp là rất nguy hiểm. Hơi có một điểm nho nhỏ sai sót. Khả năng liền không có. Từ xưa đến nay tại cổ võ thế giới bên trong. Có quá nhiều cường giả. Còn có thiên tài loại hình. Cũng là bởi vì tại độ thiên kiếp thời điểm. Xuất hiện một điểm nho nhỏ vấn đề. Cuối cùng liền tan thành mây khói. Hơn nữa vì sao nói tu luyện một chút tà môn oai đạo công pháp không tốt đây. Cái thứ nhất là căn cơ bất ổn. Cái thứ hai chính là thiên kiếp độ khó quá lớn. Thiên kiếp là căn cứ mỗi người tình huống đến. Có thể nói mỗi người độ thiên kiếp thời điểm. Uy lực cũng là không giống nhau. Mà tu luyện những cái kia đường ngang ngõ tắt người. Bởi vì tâm trí không vững định các loại vấn đề. Độ thiên kiếp thời điểm sẽ đặc biệt khó. Đại đa số đều sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Mà Tô Minh tu luyện vật này. Tất cả mọi người rõ ràng. Cũng không phải là cái gì chính thống phương pháp. Tô Khải Sơn tại hắn độ thiên kiếp thời điểm. Thực sự là lo lắng vô cùng. Nhưng cũng còn tốt cuối cùng Tô Minh là mình gắng gượng qua đến rồi. Tô Minh bản thân mở mắt về sau. Trong lòng cũng là sợ không thôi. Bất quá còn tốt thành công. Đem trong lòng những cái kia tạp niệm ném ra sau đầu. Tô Minh nắm một lần nắm đấm. Ánh mắt sáng tỏ. Hắn có thể đủ cảm giác được. Thiên kiếp cảnh nắm giữ năng lực, so trước đó thực sự là mạnh hơn nhiều lắm. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.